Vì sống sót, ngươi vĩnh viễn không biết bên người ngươi sẽ biến thành cỡ nào xa lạ bộ dáng. Hết chương.